Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, đập phá quán người. Dương Hồng Sương từ cứu rỗi chi thành sau khi đi ra, đã đột phá đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Dương Kiệt thì là trở về trong tộc sau vẫn tại bế quan, cũng thuận lợi địa đột phá thiên ngư cảnh giới. Gần nhất, hai người huyết mạch thiên phú đều chiếm được một đoạn tăng lên. Dương Hồng Sương đạt đến 5 thành huyết mạch chi lực, chiến khí đạt đến ngưng tụ, huyền vũ chi ảnh, tình trạng. Dương Kiệt huyết mạch lực lượng kém một chút đạt tới 5 thành. Cái này đã tương đối khá, bọn hắn nhất hẳn là cảm tạ người là Dương Vũ, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết là bởi vì Dương Vũ nguyên nhân mới đến huyết mạch tăng lên. Trong tộc đã hoàn toàn phong tỏa có quan hệ Dương Vũ huyết mạch phản tổ tin tức. Dương Kiệt nhìn thấy Dương Vũ về sau, trước tiên áy náy vô cùng nói: Vũ Thiên Vương thật xin lỗi, ta Dương Kiệt vô dụng. Trước đây, Dương Kiệt cái thứ nhất trở lại Dương gia là nghĩ giải quyết Dương Kính Thao về tộc sự tình. Đáng tiếc hắn ngay đầu tiên bị giam lỏng, căn bản không được nửa điểm tác dụng. Chỉ có thể thừa cơ đột phá thiên ngư cảnh giới, nhờ vào đó đến đề thăng ở trong tộc địa vị. Dương Vũ khoát tay áo nói: đều là chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại. Dương Hồng Sương cười nói: không tệ, Vũ Thiên Vương nói đúng, hết thảy đều viên mãn kết thúc. Hoan nghênh ngươi trở thành chúng ta Dương gia một viên, sau này sẽ là người trong nhà. Dương Vũ cười nói: không tệ, tại Dương gia bên trong liền hai người các ngươi là bằng hữu của ta. Dương gia có cái gì quy củ, các ngươi còn muốn hướng ta cùng gia gia của ta nhiều lải nhải. Dương Vũ rõ ràng Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt nhân phẩm, hai người này cũng không tệ lắm. Bây giờ bọn hắn đã nhận tổ quy tông, nhất định phải mượn nhờ bọn hắn nhanh chóng dung nhập gia tộc này. Đây đối với gia gia hắn cùng tương lai cha hắn nương đến có rất tốt trợ giúp. Cứ việc Dương gia mấy vị kia thánh nhân đối với hắn tốt, hắn còn có Dương Thái Hà che đậy, nhưng là bọn hắn địa vị đều bất phàm. Để cho bọn họ tới xử lý một chút việc nhà quả thực là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Dễ nói dễ nói, lần này chúng ta tới chính là muốn cùng các ngươi nói một chút chúng ta Dương gia tình huống cặn kẽ. Dương Hồng Sương khách khí đáp lại nói. Sau đó, hắn cùng Dương Kiệt hai người ngươi một lời, ta một câu đem Dương gia hiện trạng cùng quy củ đều nói một lần. Dương gia chiếm cứ Dương gia một thành bảy huyện, phụ cận có mười mấy nhà tam tứ lưu thế lực hoặc gia tộc. Tại chiến giới bên trong chiếm cứ có mười mấy đầu nhỏ khoáng mạch, chủ yếu thu nhập bắt nguồn từ những này nhỏ khoáng mạch. Nhà mình một chút sản nghiệp cùng phụ thuộc thế lực tiến cống vân vân. Hiện tại, những này thu nhập đều tại mỗi huống ngày sau. Nếu là không có thể làm ra cải biến, tương lai bọn hắn liền nhập không đủ suất. Tổng thể tới nói Dương gia thế lực đã không tính là nhất lưu thế lực, chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhị lưu thế lực. Tại Dương gia tộc bên trong, giảng quy củ không ít, trên dưới tôn ti, mạch hệ quan hệ, tài nguyên tu luyện, tư lịch xếp hạng các loại đều có rất nhiều thuyết pháp. Thông qua giảng thuật về sau, Dương Kính Thao thình lình cùng Dương Kính Hải là Kính Hạng người tộc lão một trong. Về phần Dương Vũ so với Dương Hồng Sương bối phận còn cao hơn một đời, thuộc về Trạch Hạng người, Dương Hồng Sương đến gọi hắn vì Thúc, mà Dương Kiệt càng khổ cực, đến gọi hắn vì Thúc gia. Dương Vũ nghe nói đời này phần về sau, trong nháy mắt liền vui vẻ. Chiếu hắn đời này phần tại Dương gia bên trong đã coi như là nhân vật thế hệ trước, chớ nói chi là gia gia hắn có thể so với tộc lão bối phận đâu. Về sau hắn tại trong tộc hành tẩu, rất nhiều người chỉ sợ đều phải gọi hắn Thúc hoặc Thúc gia. Cảm giác kia tựa hồ coi như không tệ. Hồng Sương, mau tới hô một tiếng Thúc Thúc tới nghe một chút. Dương Vũ hướng Dương Hồng Sương trêu ghẹo nói. Dương Hồng Sương toát ra rất khó vì đó sắc chắp tay hành lễ kêu lên. Hồng Sương gặp qua Vũ Thúc, tại Dương gia bên trong lễ không thể bỏ. Đây là quy củ, ha ha, miễn lễ, Dương Vũ thoải mái cười nói. Tiếp lấy lại nhìn nói với Dương Kiệt. Đến, Dương Kiệt đến ngươi, Dương Kiệt so Dương Hồng Sương không tiết tháo nhiều. Gia hồn này cong xuống 90 độ eo nói. Dương Kiệt gặp qua Thúc gia, về sau mời Thúc gia chiếu cố nhiều hơn ta. Có cái gì tốt đan dược, nhớ kỹ nghĩ đến cháu trai a. Ta người này không tham, mỗi một tháng thưởng ta 10 khỏa 8 khỏa ta cũng liền thỏa mãn. Nói xong, Dương Vũ đem Dương Kiệt một cước đạp bay. Cái gì cống hiến đều không có, há miệng liền dám muốn đan dược, sống được không ngần ngại a. Loại này cháu trai muốn tới làm gì chứ? Trở lại chuyện chính, Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt lần này đến đây. Một là nhận môn, hai là nói cho Dương Vũ. Dương gia chuẩn bị cử hành mới tộc trưởng đăng cơ nghi thức. Thời gian liền định tại 7 ngày sau đó. Mới tộc trưởng chính là Dương Vũ người quen biết cũ Dương Kính Hải. Vị này Hải Long Vương leo lên tộc trưởng bảo tòa. Chính thức tiếp nhận Dương Thanh Hình vị trí, Dương Vũ đối Dương Kính Hải hoàn toàn đổi cái nhìn, cảm thấy đối phương vẫn được. Hắn tới thay thế vị trí tộc trưởng cũng rất tốt. Tộc trưởng đăng cơ là đại sự, các tộc thế lực sẽ đến đây bái phỏng tặng lễ. Dương gia nhất định phải làm tốt tiếp đãi chuẩn bị. Dù là Dương gia xuống dốc, dư uy còn tại, cũng có một chút giao hảo nhất lưu thế lực. Bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đến đây xem lễ. Chuyện này theo Dương Vũ, cùng hắn quan hệ không phải rất lớn. Bọn hắn vừa gia nhập Dương gia, tiếp đãi sự tình khẳng định không cần đến bọn hắn ra mặt. Bọn hắn liền thành thật thật ở lại là được rồi. Ai biết Dương Hồng Sương lại nói, lần này xem lễ, tộc trưởng cố ý điểm danh ngươi nhất định phải tham gia. Đồng thời hắn sẽ đích thân tuyên bố các ngươi trở về gia phả sự tình, bao quát Dương bá sự tình cùng nhau giải quyết, có đúng không? Vậy liền để gia gia của ta đi một chút liền tốt. Vì cái gì nhất định phải ta tham gia? Dương Vũ cảm giác Dương Hồng Sương khả năng còn ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết mục đích. Dương Hồng Sương cười nói, bởi vì cần ngươi trấn nhiếp thế lực này thế hệ tuổi trẻ. Dừng một chút hắn liền nói, tộc trưởng đăng cơ là đại sự, thế lực khắp nơi tới chơi, khẳng định sẽ tổ chức một chút trợ hứng tiết mục, căn cứ chúng ta chiến tộc phong tục, đều sẽ phái ra gia tộc người trẻ tuổi cùng tới chơi thế lực người trẻ tuổi dùng võ kết bạn, hiển lộ rõ ràng nhà mình thực lực, việc này liên quan gia tộc mặt mũi. Tại gia tộc bọn ta thế hệ tuổi trẻ bên trong, thiên ngư cảnh giới thực lực bên trong có thể so sánh với ngươi chỉ sợ không có. Cho nên ngươi nhất định phải tham gia, cho gia tộc chúng ta trấn trang tử. Không hứng thú, Dương Vũ không chút do dự cự tuyệt nói. Hắn cũng không phải là một tái thích ra danh tiếng người. Huống chi lại không chỗ tốt gì. Hắn đối Dương gia tạm thời còn không có gì lòng cảm mến. Hắn thay Dương gia làm sự tình đã rất nhiều, chỗ tốt còn không có chứng thực, tình huyết ngược lại là thua lỗ một phen. Không vội cự tuyệt a, tộc trưởng nói, ai có thể tại khi luận võ thu hoạch được sáng chói biểu hiện, liền mở tổ huyết trì, để biểu hiện tốt người tiến vào tổ huyết trì qua một lần. Dương Hồng Sương vội vàng nói, tổ huyết trì chính là cái kia có thể làm cho người tăng trưởng huyết khí địa phương. Dương Vũ hỏi ngược lại, không tệ, nơi đó có thể tăng lên chúng ta huyết mạch chi lực. Nói không chừng còn có thể đạt được tiên tổ truyền thừa. Cả một đời một người chỉ có một lần cơ hội, không thể bỏ lỡ a. Dương Kiệt chạy trở về hai mắt lóe ánh sáng nói. Tổ huyết trì là chúng ta Dương gia đặt chân căn nguyên một trong. Dương Hồng Sương ở một bên cường điệu nói. Dương Vũ trầm ngâm nói. Tốt, Việc này để Dương Bá tọa trấn đầy đủ. Có Dương Bá ra mặt, thiên ngư cảnh giới chi tranh, vấn đề tự nhiên không lớn. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, ta nhìn ngươi cũng đi xem một chút lễ đi. Dương Hồng Sương cực lực khuyên. Tốt, đến lúc đó ta đi xem một chút. Dương Vũ cũng không còn già mồm. Đáp ứng xuống, Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt triệt để yên lòng. Bọn hắn đặc biệt chờ mong 7 ngày sau, Dương Vũ có thể trong gia tộc Dương danh lập vạn. Bọn hắn tin tưởng Dương Vũ không phải một cái tình nguyện tịch mịch gia hòa. Dương Hồng Sương, Dương Kiệt sau khi bọn hắn rời đi, Dương Vũ liền đem mình nhốt ở trong phòng, bắt đầu luyện chế ra dược dịch cùng đan dược, chuẩn bị cho mình người bên cạnh đến một vòng tăng lên. Hắn luyện chế những thuốc này dịch cùng đan dược, đều không có một viên là trực tiếp tăng lên cảnh giới, mà là trợ bọn hắn chế tạo lần nữa nhục thân lực lượng, củng cố căn cơ, tăng cường nội tình. Từ đó trợ bọn hắn tại tăng lên quá trình bên trong thu hoạch được càng nhiều hơn ưu thế. Dương Vũ thân là một luyện dược sư, hắn nhất định phải hào hào lợi dụng phương diện này ưu thế. Liên tục 3 ngày, ở chỗ này thỉnh thoảng có thiên lôi lực lượng bổ xuống dưới. Dù là Dương gia kết giới đều không thể đủ ngăn cách được loại này thiên phạt lực lượng. Ngay từ đầu ở phụ cận đây Dương gia người còn tại buồn bực là thế nào một chuyện. Nhưng là liên tiếp 3 ngày đều có thiên lôi đánh rớt. Để bọn hắn ý thức được cái này mới tới tộc nhân năng lực lớn đến đáng sợ. Thế là, có người bắt đầu nghe ngóng nơi này chuyện phát sinh, nhưng bị quản gia Dương Quân ngăn lại. Chỉ bất quá Dương gia bên trong người cũng không phải đều là đồ đần. Rất nhanh liền có người có thể xác định đây là đan kiếp. Trong lúc nhất thời, hàng xóm người nhao nhao nghị luận, cái này mới tới tộc nhân bên trong chẳng lẽ còn có ai là luyện dược sư hay sao? Hẳn là như vậy đi, liên tục đan kiếp rõ ràng như vậy, làm hàng xóm về sau hẳn là có thể hưởng thụ một chút ưu đãi đi. Mỗi ngày dạng này tranh cãi, chúng ta còn thế nào tu luyện? Đi cùng bọn hắn nói một chút, nghĩ luyện đan có thể đến địa phương khác đi, có thể dẫn tới đan kiếp đan dược, ít nhất là vương đan trở lên cấp bậc. Cái này luyện dược sư thủ đoạn không yếu, nếu là có thể cùng nó giao hảo cũng không tệ. Dương Quân đại nhân làm sao thành quản gia của bọn hắn, đây là muốn đem ta tiểu tâm can dọa sợ a? Cái gì? Dương Quân đại nhân thế nhưng là Lưu Vũ Thành lão quản gia, làm sao lại tới cho bọn hắn làm quản gia đâu? Xem ra cái này mới tới tộc nhân năng lực to đến dọa người a. Bốn phía các bạn hàng xóm đối cái này mới tới tộc nhân đều lộ ra vô cùng tò mò. Cách nơi này cách đó không xa có một chỗ độc lập viện tử. Viện này chiếm diện tích không nhỏ, có thể so với trưởng lão viện lớn nhỏ. Trong sân có mấy tòa nhà các, tại trong lầu các ở một đôi ông cháu. Đôi này ông cháu cũng không phải là Dương gia bên trong người, nhưng là tại Dương gia bên trong lại là đảm nhiệm chức vị quan trọng, là Dương gia cung phụng tộc lão, được hưởng cao cấp trưởng lão đãi ngộ. 3 ngày qua này, đôi này ông cháu một mực chú ý đan kiếp rơi xuống cái nhà kia phương hướng, toát ra vẻ tò mò. Đôi này ông cháu là một già một trẻ, một nam một nữ, lão nhân niên kỷ đã rất lớn, hơn phần nửa tóc đã rơi sạch, cái trán cực kỳ địa quang sáng, lông mày phát rủ xuống đến cái cằm vị trí, lưng eo còng không ít. Thiếu nữ kia nhìn mới 17, 18 tuổi khoảng chừng, vóc dáng không cao, nhưng là dáng dấp mềm mại xinh đẹp, bộ ngực phát dục đến cực kỳ hung tàn, phảng phất sẽ tùy thời lột quần áo mà ra. Nàng chỗ trán mang theo một chuỗi ngân sức, cho nàng tăng thêm mấy phần sức mê hoặc. Ra ra, ngài nói có đúng hay không Dương gia mới mời tới luyện dược sư? Thiếu nữ hướng lão giả hỏi. Lão giả cười nhạt trả lời. Có khả năng đi, thế nhưng là vì cái gì đem đối phương an bài ở bên kia đi đâu? Cái này ra ra cũng không biết,